Cửu vực kiếm đế, chương 3636, tạm hàng đệ nhất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bọn hắn mạo hiểm xuất thủ, cũng là đều có mong muốn trùng kích lần này U Minh chiến trước 20 vị trí ý nghĩ. Trong tay góp nhặt ngọc phù, cũng không phải số ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như là tại tăng thêm cái kia ám dạ tông hai vị thiên tôn. Trong tay bọn họ, hẳn là nắm giữ cái này hoàng thạch thành bên trong. Tiếp cận một nửa ngọc phù. Đây cũng là vì sao? Sở Phong Miên cũng không định thả qua bọn hắn nguyên nhân. Nếu là lựa chọn không tiếc bại lộ thực lực xuất thủ. Vậy muốn lấy được bọn hắn không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cái này chút ngọc phù toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Có thể nói toàn bộ hoàng thạch thành bên trong. Tiếp cận một nửa ngọc phù. Hiện tại đều đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Lần này Sở Phong Miên thu hoạch. Thế nhưng là đủ lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Sở Phong Miên lấy ra hắn cái kia một quả ngọc phù. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Tại ngọc phù này phía trên, chính là nổi lên một con số. 1, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô cùng đơn giản là một con số. Cái này cũng liền chứng minh cái này. Sở Phong Miên hiện tại đã là toàn bộ cổ lão chiến trường bên trong. Trong tay có được ngọc phù nhiều nhất võ giả. Đồng thời hiện tại Sở Phong Miên bây giờ vậy tại U Minh chiến bài danh bên trong. Đứng hàng đứng đầu bảng vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời. Theo thời gian, cái bài danh này còn sẽ có biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay ngọc phù. Hẳn là đủ để trèo chống Sở Phong Miên. Lấy được vị trí thứ 20 đứa. Có được tiến vào cửu U Chi Hải tư cách. Nhưng là Sở Phong Miên lần này tới tham gia U Minh chiến mắt. Hắn dã tâm. Nhưng không chỉ như thế. Sở Phong Miên lần này mục tiêu. Lại là muốn xông vào U Minh chiến bảng xếp hạng 5 vị trí đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này U Minh chiến. Cùng trước đó khác biệt, chỉ cần là có thể tiến vào 5 vị trí đầu vị trí, chính là liền có thể có được tiến vào cửu U Chi Hải. Nội hải cơ hội, kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, rốt cuộc là bị ném vào đến cửu U Chi Hải cái kia một phiến khu vực. Sở Phong Miên hiện tại vậy không rõ ràng, hắn đương nhiên là mong muốn tìm kiếm càng nhiều khu vực. Như vậy. Sở Phong Miên vậy liền có càng lớn cơ hội, có thể tìm được kiếm đạo chi chủ lưu cho hắn hộp ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là muốn trùng kích 5 vị trí đầu vị trí. Sở Phong Miên bây giờ có được ngọc phù, còn chưa đủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này U Minh chiến, tiến vào cổ lão chiến trường võ giả, đại khái tại 1 triệu nhiều một chút. Mỗi một tên võ giả, liền đại biểu cho một quả ngọc phù. Mà nếu là muốn có được ổn định tiến vào 5 vị trí đầu vốn liếng. Sở Phong Miên trong tay ngọc phù, ít nhất là muốn đang gia tăng 100.000. Khi lấy được 100.000 quả ngọc phù, hết thảy có được cái này 160.000 quả ngọc phù. Mới đại khái có lấy có thể trùng kích U Minh chiến 5 vị trí đầu vị trí tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ thời gian mới bất quá vẻn vẹn đi qua nửa ngày. Khoảng cách U Minh chiến kết thúc. Còn thừa lại 6 ngày nửa giờ ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Sở Phong Miên mà nói. Thời gian còn kịp. Tại một lần chém giết cái kia chút ý đồ đánh lén Sở Phong Miên võ giả về sau. Sở Phong Miên hiện tại cũng là mở một cái tốt đầu. Sở Phong Miên cũng không có gấp rời đi cái này tháp cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong. Thiên địa pháp tắc vô cùng đặc thù. Nơi này thiên địa pháp tắc không chỉ là hội áp chế nó bên trong thực lực võ giả. Vậy hội áp chế hết thảy tiên khí, tiên đan chờ một chút. Có thể nói tại cái này cổ lão chiến trường bên trong là không có bất kỳ cái gì có thể mượn nhờ ngoại vật năng lực. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, tham gia U Minh chiến võ giả cũng vô pháp thông qua đan dược tới khôi phục mình lực lượng. Chỉ có thể là bằng vào cái này hấp thu chung quanh thiên địa linh khí tới khôi phục lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này tốc độ, tự nhiên là muốn so lên thôn phệ đan dược đến muốn chậm nhiều. May mắn tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm thuần túy. Không phải lời nói, căn bản đều không đủ lấy chèo chống võ giả chiến đấu. Nhưng là dựa theo Sở Phong Miên suy tính, bình thường võ giả, tại kinh lịch một trận đại chiến về sau, vậy ít nhất là cần nghỉ ngơi một canh giờ thời gian, mới có thể khôi phục lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì ngụy trang cùng những võ giả khác một dạng, cho nên Sở Phong Miên vậy chuẩn bị trước tiên ở cái này trong tháp cao, tại nghỉ ngơi một hồi. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có nhàn rỗi. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn ý thức đầu nhập vào chung quanh thiên địa pháp tắc bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc như thế đặc thù, vậy lệnh Sở Phong Miên vô cùng hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết rõ ràng nơi này thiên địa pháp tắc vì sao hội mạnh mẽ đến tình trạng như thế, cùng có thể hay không có hóa giải cái này cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc áp chế biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kỳ lực lượng nào đều không phải là vô địch, cho dù là chúa tể chi lực cũng là có tịnh hóa chi lực. Dạng này khắc chế phương pháp, nơi này thiên địa pháp tắc cũng không phải vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối thiểu đơn giản nhất một điểm, chính là đủ để dùng thuần túy lực lượng tới đối kháng. Nhưng là như thế này gây nên động tĩnh quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, thế nhưng là một mực có thể cảm nhận được mấy đạo linh thức đang không ngừng quan sát cái này hắn. Nhất là tại Sở Phong Miên động thủ thời điểm, cái kia đến từ bốn đại truyền thừa thế lực người giám sát, thế nhưng là quan sát cái này Sở Phong Miên nhất cử nhất động. Cũng may mắn Sở Phong Miên ẩn tàng cực sâu, đồng thời Sở Phong Miên cũng là đã sớm chú ý tới điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên khi tiến vào cái này cổ lão chiến trường về sau, hắn thi triển kiếm thuật, toàn bộ đều là ám kiếm thiên tôn kiếm thuật, cũng không có lộ ra cái gì chân ngựa đi ra. Ám kiếm thiên tôn kiếm thuật truyền thừa từ ám kiếm tông. Đây là một cái cửu u thế giới bên trong vô cùng cổ lão bí ẩn tông môn. Mặc dù ám kiếm thiên tôn hẳn là ám kiếm tông vị cuối cùng truyền nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là thiên địa chi lớn, ám kiếm tông truyền thừa cũng chưa chắc nhất định là đến ám kiếm thiên tôn chính là đoạn tuyệt. Tại cửu u thế giới bên trong, vậy thường xuyên có chút võ giả có chỗ cơ duyên, đạt được một chút đã đoạn tuyệt cơ duyên truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ám kiếm thiên tôn đạt được ám kiếm tông truyền thừa trước đó, ám kiếm tông truyền thừa cũng là đã tại cửu u thế giới bên trong đoạn tuyệt mấy cái thời đại, nhưng là vẫn bị ám kiếm thiên tôn đạt được. Cho nên Sở Phong Miên thi triển ám kiếm tông kiếm thuật cũng là thật đến từ cửu u thế giới kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái kia chút người giám sát xem ra, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Giống như là những võ giả khác, cũng là coi là Sở Phong Miên nếu không chính là ám kiếm thiên tôn hậu nhân, nếu không chính là đạt được ám kiếm tông truyền thừa võ giả, cũng là đem hắn xưng là ám kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là đây hết thảy vẫn là Sở Phong Miên ngụy trang. Sở Phong Miên nhưng là tới từ một vị ngoại giới võ giả. Đây là sẽ không cải biến. Hắn làm ra đây hết thảy đều chỉ là vì giấu giếm qua bốn thế lực lớn người giám sát. Sở tác gia ngụy trang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là một khi là Sở Phong Miên thi triển ra át chủ bài quá nhiều, thì càng dễ dàng bị người phát giác được dấu vết để lại đi ra. Vẻn vẹn thi triển ám kiếm thiên tôn kiếm thuật, Sở Phong Miên tại cái này cổ lão chiến trường bên trong có thể thi triển ra thực lực, cũng liền dừng bước nơi này. Sở Phong Miên chỉ sở dĩ thả qua ám dạ tông hai vị kia thiên tôn, cũng là bởi vì hắn nếu là tái chiến tiếp, rất có thể sẽ có thân phận bại lộ nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải lời nói, Sở Phong Miên vậy khẳng định là lựa chọn cắt cỏ trừ căn. Dù sao hôm nay thả qua hai vị kia ám dạ tông thiên tôn, thế nhưng là song phương thù hận lại là đã triệt để kết xuống, tương lai khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.